Chương 266, khi dễ. Kiếm ánh thiên thu, Thiên Thu Phong nhẹ giọng mở miệng, lập tức giữa thiên địa sát cơ bạo động, thiên địa linh khí mãnh liệt bàng bạc, tràn ngập sát cơ khắp nơi, quả nhiên là kiếm ánh thiên thu, rất nhiều người đều cảm thán, không ngờ tới Thiên Thu Phong có thể thi triển ra bí thuật này. Nghe đồn đây là Thiên Thu gia tộc lập tộc nền tảng, năm đó Thiên Thu thế gia thủy tổ, chính là bằng vào bộ bí thuật này đánh ra Thiên Thu gia tộc, bộ bí thuật này tiếng tăm lừng lẫy. Cũng chỉ có Thiên Thu thế gia hạch tâm nhất đệ tử mới có thể có đến truyền thụ, chỉ là bộ bí thuật này khó học, nghe nói đạt tới thiên nhân cảnh đều khó mà nếm thử tu hành, nhưng ai cũng không nghĩ tới, bộ bí thuật này Thiên Thu Phong hiện tại liền có thể thi triển, một chiêu này thi triển mà ra, Diệp Vũ muốn bại a, đúng vậy a, đây là đã từng giết qua đại năng bí thuật a. Lúc này Thiên Thu Phong thi triển bí thuật, kiếm mang xông lên trời, như là sát khí tại bộc phát, tại hư không, hiện ra một thanh to lớn thần kiếm hư tượng, có mấy trượng to lớn. Mũi kiếm rét lạnh vô cùng, treo ở trời, sát cơ kinh thế, rất nhiều người đều tim đập nhanh, hoảng sợ nhìn xem thanh thần kiếm này, xâm nhiên khí tức để bọn hắn lưng phát lạnh, lần này, ta nhìn ngươi như thế nào cản ta. Thiên Thu Phong nhìn chằm chằm Diệp Vũ, trên thân sợi tóc bay lên, trong con ngươi toát ra phong mang đạo vận, cả người cũng như trùng thiên sát kiếm một dạng, kiếm ánh Thiên Thu, nhất kiếm quán Thiên Thu. Thiên Thu Phong đang khi nói chuyện, mũi kiếm trực chỉ Diệp Vũ, sát khí thấu xương muốn đem hết thảy đều tiêu diệt. Nhìn xem mũi kiếm bay thẳng Diệp Vũ mà đi, tất cả mọi người thở dài, bọn hắn đã thấy Diệp Vũ thất bại, một chiêu này bí thuật quá cường đại, không phải Diệp Vũ có thể ngăn cản, nhận thua đi, Thiên Thu Phong nói ra, nhận thua, chơi kiếm, coi ta sẽ không sao. Diệp Vũ lời nói để rất nhiều người khẽ giật mình, sau đó mọi người thấy Diệp Vũ thân thể bốn phía đột nhiên hiện ra vô số chui lợi kiếm, Diệp Vũ cả người trung tâm của kiếm lâm, từng chui lợi kiếm mặc dù chỉ có cánh tay dài ngắn, có thế kiếm mang đồng dạng lăng lệ. Đếm không hết kiếm mang xoay quanh tại Diệp Vũ bốn phía, bay múa ở giữa có vạn kiếm bay múa chi thế, cái này, lại là thập vạn bát thiên kiếm, rất nhiều người đều ngốc trệ, gần nhất địa bản đại biến, rất nhiều người đều thi triển thập vạn bát thiên kiếm, hiện tại, bọn hắn lại thấy được thập vạn bát thiên kiếm, chỉ là, Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm cùng người khác có chút khác biệt, thập vạn bát thiên kiếm là cổ đế tuyệt học, nếu là cổ đế thi triển mà ra, trong nhà của ta bí pháp tự nhiên không phải là đối thủ, ngươi bất quá là thi triển không trọn vẹn kiếm pháp. Liền muốn ngăn trở ta bí thuật, Thiên Thu Phong nhìn chằm chằm Diệp Vũ, gần nhất tuôn hướng thập vạn bát thiên kiếm hắn cũng đã gặp, nhưng hắn tự tin đối mặt mình nói, nhất định có thế thắng lợi, đem mấy trượng to lớn kiếm bay thẳng Diệp Vũ mà đi, hắn phải dùng gia tộc mình bí thuật trực tiếp chiến bại Diệp Vũ, bại ngươi dư xài, Diệp Vũ mở miệng, thập vạn bát thiên kiếm nổ bắn ra mà lên, lập tức vô số kiếm mang vũ động, kiếm minh trận trận, Diệp Vũ cảm giác được lực lượng trong cơ thể đang điên cuồng tiêu hao, đồng dạng thần hồn cũng đang điên cuồng tiêu hao. Diệp Vũ tin tưởng Thiên Thu Phong cũng là như thế, như vậy bí thuật thi triển đi ra, đã vượt qua bọn hắn cảnh giới có thể tiếp nhận, rất nhiều người đều ngừng thở, nhìn xem đầy trời kiếm mang bay múa, lúc này Diệp Vũ cùng Thiên Thu Phong đã hoàn toàn thấy không rõ, hoàn toàn bị kiếm mang bao phủ, ở trong sân chỉ có kiếm ý bén nhọn, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn xem giữa sân, trận này giao phong kết thúc rất nhanh, khi hết thảy hiển hiện thời điểm, rất nhiều người đều định mắt nhìn lại, trong sân một màn để bọn hắn nuốt nước miếng một cái. Thiên Thu Phong lúc này đang nằm trên mặt đất, trên người hắn quần áo đã bị cắt thất linh bát lạc, trên người có vết máu, trái lại Diệp Vũ, cứ việc cũng chật vật, có thế trạng thái hiển nhiên so với Thiên Thu Phong tốt hơn nhiều, trọng yếu nhất chính là Diệp Vũ dẫm trên ngực Thiên Thu Phong, mặc dù thập vạn bát thiên kiếm ta nắm giữ đúng là bộ phận, chỉ là không trọn vẹn, nhưng đối phó ngươi lại đầy đủ, Diệp Vũ đang khi nói chuyện, tay quất vào Thiên Thu Phong trên mặt, ta nói qua muốn đem ngươi đánh rất thảm, hiện tại muốn thực hiện lời hứa của ta, Thiên Thu Phong bị Diệp Vũ dẫm lên hắn dãy dụa muốn đứng lên, hắn cảm giác đến to lớn sỉ nhục, đồng thời trong lòng khó mà tin được, hắn bại, thế mà thua ở một cảnh giới yếu qua hắn trong tay người, Thiên Thu Phong xấu hổ, thế nhưng là rất nhanh hắn xấu hổ liền không có, bởi vì Diệp Vũ nắm đấm như là đống cát một dạng không ngừng rơi xuống, quả nhiên là muốn đánh thảm hắn, các ngươi những này quấn quýt chặt lấy con cóc ta xem thường nhất, hôm nay liền đánh cho tàn phế ngươi, Diệp Vũ hô hào, nắm đấm như là hạt mưa lần nữa nện xuống, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Vũ. Nghĩ thầm gia hỏa này thực có can đảm a, Thiên Thu Phong có thế thụ dạng này khí, Diệp Vũ chỗ nào quản nhiều như vậy, nghĩ thầm nhất định phải đem Thiên Thu Phong đánh sợ, về sau mới không dám đến quấy rối. Ngay tại Diệp Vũ đánh Thiên Thu Phong mặt mũi bầm dập lúc, đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại lực lượng bay thẳng hắn phía sau lưng đánh lén mà tới, Diệp Vũ trong nháy mắt dẫm lên bước chân rời đi, lúc này mới phát hiện một cái thiên nhân cảnh người tu hành đánh lén hắn, muốn chết, Diệp Vũ khó thở, vừa định xông đi lên tiếp tục xuất thủ, đã thấy Thiên Thu Phong xoay người mà lên. Hắn hô một tiếng, cho ta vây quanh hắn, một câu mà ra, mấy trăm cái người tu hành từ trong đám người vây xem lao ra, sau đó đem Diệp Vũ vây quanh ở trung tâm, Diệp Vũ khẽ giật mình, có chút phản ứng không kịp, Thiên Thu Phong nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói, địa bản thứ ba là của ngươi, bất quá thì tính sao, hôm nay sẽ bị đánh rất thảm là ngươi biết không? Nói đến đây, Thiên Thu Phong tiếp tục cả giận nói, là, ngươi là rất mạnh, thế nhưng là vậy thì thế nào, cái dũng của thất phu mà thôi, ta muốn làm ngươi, liền muốn thế nào làm liền thế nào làm, bởi vì ta không chỉ là địa bản ba vị trí đầu, hay là Thiên Thu ban chủ. Đám người nghe được câu này, đều đồng tình nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ thầm Diệp Vũ lần này cần tao tội, Thiên Thu Phong cỡ nào người kiêu ngạo, bị ngươi trực tiếp tát bạc tai đánh mặt mũi bầm dập, hắn có thế buông tha ngươi. Thiên Thu ba người đông thế mạnh, trong đó cường giả không ít, địa bản một số người đều gia nhập trong đó, Diệp Vũ cứ việc cường đại, có thế Thiên Thu bang muốn thu thập đứng lên rất dễ dàng. Thiên Thu bang, một số thời khắc thế nhưng là ngươi ngay cả lão sư đều dạy dỗ bang phái. Diệp Vũ nhìn xem Thiên Thu Phong nói ra, ý tứ chính là ngươi đánh không lại, nhiều người khi dễ ít người rồi. Thiên Thu Phong nói ra, ở cái thế giới này, thế lực cũng là thực lực một loại, nhiều người khi dễ ít người thì như thế nào, hôm nay ta không biết muốn đánh thảm ngươi, phong thư này, ta nhất định phải đưa cho nàng, mà lại muốn nàng ngay trước mặt ta xem hết. Đỗ Khải Hỷ lúc này nhịn không được, mang theo Bích Đào Các cả đám cả giận nói, hèn hạ. Thiên Thu Phong cười nhạo nói, chỉ có thể nói các ngươi ngây thơ, tại Âm Dương học viện, ta muốn làm cái gì còn có rất ít làm không được, là, ngươi là thứ ba, có thế xếp hạng không thể chứng minh hết thảy, hôm nay ta liền muốn đánh ngươi nằm trên giường một tháng xuống không được. Nói đến đây, Thiên Thu Phong nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, mình ôm lấy đầu bị chúng ta đánh, vẫn là chúng ta đánh ngươi. Diệp Vũ thở dài nói, ngươi coi thật muốn đánh ta nằm một tháng, ta gương mặt này tiếp nhận cái tát, ngươi cũng nên đánh đổi một số thứ. Thiên Thu Phong nói ra, không có đến thương lượng. Diệp Vũ hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Thu Phong âm thanh lạnh lùng nói, nhiều người khi dễ ít người. Diệp Vũ tiếp tục hỏi, thì tính sao? Thiên Thu Phong nói ra, liền khi dễ ngươi, rất tốt. Diệp Vũ nhìn xem Thiên Thu Phong nói ra, dạng này ta liền không có áp lực. Thiên Thu Phong nghi hoặc nhìn về phía Diệp Vũ, lại nghe được Diệp Vũ nói ra, như vậy, hôm nay ta liền hảo hảo khi dễ ngươi, các ngươi nhiều người có gì hữu dụng đâu. Đám người không hiểu, bất quá rất nhanh bọn hắn liền ngoài ý muốn trợn to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Vũ. 123 truyện.com